Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2812, chiến yêu liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang Hades Loki cũng không lâu lắm, 30-40 con lãnh quang mị liền bị Hàn Sâm toàn bộ chém giết. Đại tịch diệt tinh vực dị chủng tàn bạo chi cực, biết rõ không địch lại, y nguyên hung hãn không sợ chết, chiến đến cái cuối cùng. Nhị hoàng thúc bọn người là vừa mừng vừa sợ, vốn cho là hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ vậy mà tuyệt sử phùng sinh. Hàn Sâm bạo phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại, khó trách bệ hạ sức dẹp nghị luận của mọi người, không tiếc cưỡng ép từ bỏ tộc quy, cũng muốn sẽ thu ngươi làm đệ tử. Như thế năng lực hoàng đế đệ tử nên được. Mông Liệt giơ ngón tay cái lên, Thánh Anh Điện Hạ có cường đại như vậy lực lượng, làm gì không còn sớm dùng đến, làm hại chúng ta lo lắng lâu như vậy. Long Đa Oang Oang nói, đám người cũng đều cảm thấy Hàn Sâm giấu quá sâu, nếu không có gặp được sống chết trước mắt, chỉ sợ bọn họ làm sao cũng không có khả năng biết Hàn Sâm vậy mà lại có cường đại như vậy lực lượng. Chỉ là mượn nhờ dị bảo lực lượng mà thôi, cũng không phải là ta bản thân năng lực. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, Thánh Anh Điện Hạ, người chuôi kiếm này coi là thật, thật là khủng khiếp. Đó là cái gì kiếm? Như thế thần hóa dị bảo, hẳn là tại trên bảng xếp hạng có một chỗ cắm rùi a, làm sao chưa từng nghe nói qua. Bảo Đàn cũng nói, đám người ngươi một lời ta một câu. Yêu Liên thần tử lại là cười lạnh nói, ngươi đến là thật có chút năng lực, đến cũng xứng được vốn thần tử tự tay giết ngươi. Long Đa khinh thường kêu lên, Yêu Liên thần tử, ngươi khoe khoang cái gì đại khí, có gốm phấn ở đây, ngươi ngay cả ta đều không động được, huống chi là Thánh Anh Điện Hạ. Yêu Liên thần tử trong mắt đều là vẻ khinh miệt, vô chi hạ đẳng sinh vật, những cái kia gốm phiến sở dĩ có thể tổn thương ta thần thể, chẳng qua là bởi vì trong đó trộn lẫn lấy thánh kỳ lân cho cốt. Vốn thần tử nguyên bản không muốn lãng phí lực lượng tại những cái kia không quan trọng trên sự tình. Các ngươi thật đúng là cho là ta không đối phó được những cái kia cho cốt. Có bản lĩnh ngươi đến a, Long Đa lại là không tin. Khiêu khích nói, đám người cũng đều cảm thấy Yêu Liên thần tử hẳn là không phá được gốm phấn. Bằng không hắn làm gì phiền toái như vậy, bỏ ra khí lực lớn như vậy, dẫn nhiều như vậy lãnh quang mị tới, thật sự là ngu xuẩn sinh vật. Yêu Liên thần tử cũng không có giải thích, trên thân đột nhiên nổi lên từng đạo tử màu trắng giao nhau diễm khí, một đôi mắt càng giống là mạo xưng điện, lóng lánh thanh bạch ánh sáng. Nhị hoàng thúc bọn người là trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, cảm giác từ Yêu Liên thần tử trên thân tản ra khó mà ngôn ngữ kinh khủng uy áp, để bọn hắn trong lòng kinh hãi, theo bản năng lui lại, cơ hồ quay người liền muốn đào tẩu, chuẩn bị kỹ càng gốm phấn. Nhìn xem như là quỷ thần bình thường từng bước một đi tới Yêu Liên thần tử, nhị hoàng thúc la lớn, đám người vội vàng đều bắt gốm phấn đi ra, hướng về Yêu Liên thần tử tát tới. Trong lúc nhất thời đầy trời đều bị xám trắng gốm phấn bao phủ. Thế nhưng là lần này gốm diễm đính vào cái kia tử màu trắng quang diễm phía trên, vậy mà đều là giống như là phổ thông bùn cát bình thường rơi xuống, cũng không có khả năng thiêu đốt Yêu Liên thần tử trên người thần quang. Tất cả mọi người là kinh hãi, bọn hắn cầm mà chống đỡ giao Yêu Liên thần tử gốm phấn thế nhưng không dùng. Ngươi gọi Thánh Anh đúng không? Có thể bị vốn thần tử nhớ kỹ danh tự, ngươi cũng coi là không phụ. Yêu Liên thần tử vừa đi về phía Hàn Sâm, một bên lạnh giọng nói ra. Hàn Sâm không để ý đến Yêu Liên thần tử nói cái gì, một đôi mắt nhìn chằm chằm Yêu Liên thần tử, lộ ra vẻ trầm tư. Nhị hoàng thúc bọn hắn rõ ràng không nhìn thấy, tại Yêu Liên thần tử trên thân bao phủ một cái màu tím như là ác quỷ bình thường linh thể. cái kia linh thể cho Hàn Sâm cảm giác liền cùng Đằng Thiên La thần chi linh giống nhau y hệt. Kỳ quái, vì cái gì yêu liên thần tử cho ta cảm giác giống như nhục thể của hắn chỉ là một cái tượng gỗ vật chứa. Cái kia màu tím ác quỷ bình thường linh thể mới là hắn chân thân đâu. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư, cũng là bởi vì có cái kia màu tím ác quỷ linh thể che chở yêu liên thần tử, cho nên những cái kia gốm phấn mới đối với hắn vô hiệu. Bất quá Hàn Sâm vẫn là nhìn ra một chút mánh khóe. Tại những từ đó sắc ác quỷ linh thể xuất hiện về sau, yêu liên thần tử trên người sinh cơ giống như đang tại biến mất. Có thể nhìn thấy dưới làn da của hắn mặt mạch máu đều xông ra ngoài, biến thành một loại xung huyết thanh tử chi sắc, cùng người chết đột xuất gân xanh tương tự. Thánh anh điện hạ đi mau, tất cả mọi người đang chạy trối chết. Bảo anh đã thấy Hàn Sâm lăng ở nơi đó không nhúc nhích, vội vàng hét lớn. Hàn Sâm bị bảo anh đánh gãy suy nghĩ, nhìn xem chạy tới cách hắn không đủ 10 mét chỗ yêu liên thần tử nói ra. Yêu yên, người quả thực muốn chết sao? Yêu liên tựa hồ đã hơi không kiên nhẫn, lại hoặc là có cái gì cấm kỵ cần tuân thủ, cũng không có lại cùng Hàn Sâm nói nhảm, trực tiếp ngưng tụ sức mạnh, ngón tay dường như hoa sen bình thường hướng về Hàn Sâm đầu vồ tới. Nếu là bị tay của hắn bắt chúng, chỉ sợ Hàn Sâm trên đầu ngay lập tức sẽ nhiều năm cái lỗ máu. Nhị hoàng thúc nghe được bảo anh tiếng kêu, biết Hàn Sâm không có trốn, không khỏi quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy yêu liên thần tử tay chụp vào Hàn Sâm. Không trung tràn ngập gốm phấn đối với hắn căn bản không có một chút tác dụng nào. Bọn hắn không nhìn thấy, Hàn Sâm lại thấy rõ. Cái kia màu tím ác quỷ linh thể cùng yêu liên thần tử động tác, đưa tay hướng hắn bắt tới, những cái kia gốm phấn đều bị màu tím ác quỷ linh thể ở bên ngoài. Trái tim từng đợt rung động, để Hàn Sâm biết một kích này tất nhiên hung hiểm vô cùng. Cơ hồ không có chút gì do dự, Hàn Sâm trực tiếp liền đem Đằng Thiên La kêu gọi ra. Lục quang như người khổng lồ Đằng Thiên La trong nháy mắt xuất hiện tại Hàn Sâm trước mặt. To lớn nắm đấm trực tiếp đánh vào màu tím ác quỷ linh thể bên trên. Yêu liên thần tử căn bản không có nghĩ đến sẽ có loại chuyện này phát sinh. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới. Một cái đại vũ trụ hạ đẳng sinh vật, vậy mà lại có được thần chi linh. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên yêu liên thần tử ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Màu tím ác quỷ linh thể trực tiếp bị Đằng Thiên La toàn lực một quyền ở trên mặt, lập tức bị oanh tử quang vẩy ra, đầu lâu vặn vẹo lên bay ngược ra ngoài. Màu tím ác quỷ linh thể bay ra ngoài đồng thời, yêu liên thần tử thân thể cũng cùng theo một lúc bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún. Mông liệt bọn người nhìn đều ngây dại, gần như không dám tin tưởng mình con mắt nhìn thấy hết thảy. Còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, yêu liên thần tử như vậy cường thế thẳng hướng Hàn Sâm. Hàn Sâm thậm chí ngay cả động cũng không có động, tay đều không có nhấc, chỉ là nhìn yêu liên thần tử một chút, yêu liên thần tử liền lập tức miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Ông trời của ta đâu? Ta thấy được cái gì? Thánh anh, hắn đến cùng làm cái gì? Vậy mà chỉ dùng ánh mắt liền đánh ngã một cái thần tử. Mông liệt nghẹt ngào kêu lên. Cái này thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhị hoàng thúc vải trắng áo cũng là một mặt ngốc trệ. Lòng đa bọn hắn có lẽ không biết thần tử ý thức lấy cái gì. Chỉ cho là làm mạnh mẽ một chút thần hóa. Thế nhưng là hắn cũng rất rõ ràng, thần tử không phải mạnh mẽ một điểm thần hóa đơn giản như vậy. Chỉ có trong đại vũ trụ chân chính đỉnh cấp chân thần cường giả mới có thể cùng thần tử địch nổi, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là địch nổi mà thôi. Có thể hay không chiến thắng thần tử vẫn là một cái ẩn số. Nhị hoàng thúc có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trong vũ trụ này lại có một cái sinh vật có thể chỉ bằng một ánh mắt liền là một cái thần tử thổi máu bay ngược. Đây quả thực tựa như là thiên phương dạ đàm. Cái này cảm giác tựa như là hắn vải trắng áo một chút liền đem thái thượng tộc tộc trưởng cho dây. Căn bản chính là không có khả năng phát sinh sự tình. Nhưng là bây giờ không có khả năng phát sinh sự tình. Lại như thế sống sờ sờ xuất hiện tại hắn trước mắt. Cách chương.